Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835 Kim Đồng Ngọc Nữ. Thẩm Đồng lắc lắc đầu, nhìn đến nhà mình tỷ tỷ này vẻ mặt quan tâm bộ dáng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá cũng không tưởng quá nhiều, chỉ nói. Cái này ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Cảnh Vân Chiêu nhìn qua rất thần bí. Hơn nữa đây là nàng việc tư. Tuy nói ta cùng nàng hiện tại là sinh ý đồng bọn, nhưng cũng không phải rất quen thuộc. Bất quá, đại tỷ, nếu ngươi đối nàng cảm thấy hứng thú nói, ta có thể thử giới thiệu nàng cho ngươi nhận thức. Nàng người kia nhìn qua lạnh như băng. Trên thực tế nhưng thật ra cái thực chọc người yêu thích tiểu nữ sinh. Thẩm Đồng lại nói, từ thái thái vừa nghe, vội vàng, lắc lắc đầu. Không cần, ta đều cao tuổi, nhận thức như vậy tuổi trẻ tiểu hài tử làm cái gì? Đại tỷ ngươi quá khiêm tốn, ngươi vẫn là cái đại mỹ nhân, bằng không tỷ phu nhiều năm như vậy cũng sẽ không như vậy yêu thương ngươi. Bất quá lại nói tiếp ta cũng có rất nhiều năm không có gặp qua tỷ phu. Hắn hiện tại thế nào? Ngươi phía trước nói từ gia lão gia tử rời nhà đi ra ngoài. Còn không có trở về sao? Thẩm Đồng hỏi. Nhắc tới đến từ lão. Này từ thái thái sắc mặt liền ám ám. Ngươi tỷ phu khá tốt. Đến nỗi ta công công. Ai biết được. Không chuẩn ngày nào đó liền tưởng khai, rõ ràng đã tới rồi kinh đô. Thế nhưng đều không có thông chi từ gia con cháu. Lão gia tử cũng không biết là nghĩ như thế nào. Bất quá lão gia tử phía trước cũng nói qua. Về sau đều chuẩn bị ở Dương tỉnh bên kia tiểu huyện thành dưỡng lão. Vì cái gì đột nhiên lại đổi ý? Là vì cái kia Cảnh Vân Chiêu sao? Đại tỷ, ta tuy rằng chưa thấy qua từ lão, nhưng tổng cảm thấy lão nhân gia tang nữ cũng rất đáng thương. Ta trước kia cũng nghe nói qua, người cái kia cô em chồng người lớn lên cực mỹ, tâm cũng thực thiện, một thân tài văn chương. Chỉ tiếc chính là hồng nhan bạc mệnh, cho nên nói nữ nhân này vĩnh viễn đều là bại bởi chính mình si tình. Giống ta như vậy trừ bỏ nhi tử không có vướng bận nhưng thật ra khá tốt. Thẩm Đồng nhịn không được cảm thán lên. Từ Tiêm Lan cùng Lý Thiên Giật đã từng cũng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Chỉ tiếc nguyên bản đồng khí liên chi hai nhà không biết vì cái gì thành kẻ thù truyền kiếp. Từ Tiêm Lan cùng Lý Thiên Giật cuối cùng chỉ có thể tư bôn quá chính mình sinh hoạt. Bất quá vốn tưởng rằng cũng là chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Lại không nghĩ rằng cái loại này tốt đẹp câu chuyện tình yêu căn bản liền không liên tục bao lâu. Liền hoàn toàn kết thúc. Hai cái nhân vật chính một cái thành tàn tật suốt ngày đem chính mình nhốt ở trong nhà không nói. Một lời, một cái mất tích nhiều năm hẳn là không có tánh mạng. Thẩm Đồng sâu kín thở dài một hơi, năm đó những cái đó sự nàng cũng không rõ ràng lắm. Đều là nghe tỷ tỷ nói, từ thái thái này làn da làm tốt bảo dưỡng, không một lát liền đi rồi, nhìn qua có chút tâm sự nặng nề. Thẩm Đồng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy hôm nay nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu lại không đi lên chào hỏi sự tình không tốt lắm. Bởi vậy lại riêng cấp Cảnh Vân Chiêu gọi điện thoại. Cảnh Vân Chiêu lúc này trở về ký túc xá, nhìn đến Thẩm Đồng dãy số có chút kinh ngạc. Ngài hảo, đồng gì, là thẩm mỹ viện có chuyện gì sao? Cảnh Vân Chiêu thập phần khách khí nói. Không đúng không đúng, bên này tiến hành khá tốt, là ta chính mình có chút việc tư tìm ngươi. Thẩm Đồng dừng một chút, lại nói. Ban ngày thời điểm ta ở thương trường thấy ngươi, vốn dĩ tưởng cùng ngươi tiếp đón một tiếng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Ai biết cùng ta cùng nhau tỉ tỉ thân thể không hảo cho nên không có tiến lên. Ta muốn hỏi một chút ngươi có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Mấy năm nay thường đi thương trường. Đối một ít đồ vật nhãn hiệu cùng với chất lượng đều rất quen thuộc. Thẩm Đồng Thanh âm khách khí. Cũng không có đem nàng trở thành vạn bối ý tứ. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe. Mày dặn ra. Nói, đồ vật đã lấy lòng, bất quá đồng gì như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới, xác thật cũng có yêu cầu ngài hỗ trợ địa phương, bất quá cùng mua đồ vật không quan hệ, hết chương.